Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 297, 10 điểm đơn sơ sân. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Dư Giang hết sức tôn kính hướng. Về phía Gia Cát Thần Toán nói, Hạ Thiếu Chủ, bây giờ ta liền mang ngươi đi quặng mỏ linh thạch. Dư Giang bây giờ vậy hết sức thật lòng cấp, hắn muốn mau sớm trở lại gia tộc mình bảo vệ quặng mỏ đi nơi nào. Hắn muốn ngay mặt hỏi mình đại bá và đường ca phải chăng có như vậy ý tưởng. Hắn cũng không phải là người không có tim không có phổi. Hơn nữa còn là hắn hết sức tin tưởng đại bá của hắn và đường ca, bởi vì từ nhỏ đến lớn đại bá của hắn và đường ca đều hết sức chiếu cố hắn. Nhưng là Gia Cát Thần Toán mà nói, quả thật làm cho hắn nổi lên nghi ngờ. Nhưng là hắn vẫn là không có hoàn toàn tin tưởng Gia Cát Thần Toán mà nói, mà là muốn ngay mặt hỏi đại bá của hắn và đường ca. Bọn họ tại sao phải như vậy đối với hắn? Chẳng lẽ chính là bởi vì bọn họ cũng không phải là huynh đệ ruột, cũng không phải là hôn cha con quan hệ sao? Có thể những năm này Dư Giang vẫn luôn đem đối phương làm hôn phụ thân. Thân huynh dài giống vậy đối đãi. Gia Cát Thần Toán thấy Dư Giang vội vàng diễn cảm. Gia Cát Thần Toán cũng đoán được một ít gì. Nhưng là hắn nhưng cũng không nói gì. Gia Cát Thần Toán hết sức bình thản nói. Ngươi ở bó ở chỗ này. Bây giờ phải đi. Chẳng lẽ không phải giao phó một ít gì sao? Không nên đến thời điểm ngươi đi liền sau đó. Nơi này xuất hiện tai vạ. Dẫu sao ta không muốn đón lấy quặng mỏ linh thạch sau đó. Sẽ xuất hiện rất nhiều thế lực cùng ta cạnh tranh. Gia Cát Thần Toán là một cái băn khoăn rất nhiều người. Cũng là một cái hết sức sẽ tính toán kỹ lưỡng người. Cho nên hắn đối với bất kỳ chi tiết cũng làm hết sức tốt. Cho nên hắn mới sẽ có câu hỏi như thế. Dư Giang hết sức bình thản nói, nơi này sẽ không nháo ra bất kỳ tai vạ, bởi vì nơi này vốn là không có Dư gia quá trọng yếu biết bao người. Chỉ có một ít Dư gia hộ vệ và người làm, hơn nữa hai cái cảnh giới tiên thiên Dư gia người. Ta không có ở đây thời điểm, cái này hai cái cảnh giới tiên thiên người sẽ đem nơi này xử lý xong. Cho nên ngươi hoàn toàn không cần lo lắng nơi này xảy ra tai vạ. Không sai, nơi này quả thật có hai cái cảnh giới tiên thiên người quản. Hơn nữa cái này hai người còn là đại bá và anh họ người. Ở chỗ này, Dư Giang chỉ là một xem chàng tử. Chân chính quản lý người nơi này vẫn là vậy hai cái cảnh giới tiên thiên người. Cho nên Dư Giang có đi hay không? Bọn họ cũng biết quản lý tốt vấn đề của nơi này. Cho nên Dư Giang sau khi đi tới nơi này căn bản không có sự việc có thể làm. Bất cứ chuyện gì căn bản cũng không cần Dư Giang bận tâm. Gia Cát Thần Toán mang Dư Giang và ba vị chân vũ cảnh giới thủ hạ trực tiếp xuống núi. Hơn nữa Gia Cát Thần Toán rất nhanh triệu tập tất cả tay. Bởi vì hắn phải chuẩn bị đi đường rời khỏi nơi này. Đến dưới núi. Dư Giang hướng về phía Gia Cát Thần Toán nói, Hạ Thiếu Chủ, không nghĩ tới các người lần này tới người như vậy nhiều. Xem ra các người lần này cũng chưa có dự định tay không mà về nha. Gia Cát Thần Toán nói, có một câu lời xưa nói đúng, đó chính là hợp thì hai lợi phân thì hai tổn thương. Ngươi cùng ta liên hiệp, sẽ để cho ngươi và ta đều được lợi ích, ngươi ta nếu là tách ra. Ta người lợi ích cũng sẽ phải chịu tổn thương. Ta tự nhiên là có thể không lấy được quặng mỏ linh thạch. Mà ngươi là hoàn toàn bỏ mạng. Nghe xong Gia Cát Thần Toán nói sau đó. Dư Giang trực tiếp hết ý kiến. Không nghĩ tới Gia Cát Thần Toán đã đem quặng mỏ linh thạch coi thành mình vật phẩm. Vật này cũng còn không thấy. Chỉ là biết có vật này tồn tại. Liền đem vật này cho rằng là mình. Như vậy thật tốt sao? Bất quá Gia Cát Thần Toán chính là như vậy tính cách. Bỏ mặc Dư Giang có thể thích ứng hay không? Gia Cát Thần Toán đều là như vậy một cái tính cách. Khá tốt, Dư Giang sức thích ứng tương đối mạnh. ở Gia Cát Thần Toán nói hơn 10 lần như vậy. Sau đó, hắn liền hoàn toàn thích ứng Gia Cát Thần Toán phương thức nói chuyện và phương thức làm việc. Quặng mỏ linh thạch địa bàn cách Dư Giang chỗ ở cũng chưa tính là quá xa, chỉ có ngắn ngủn hơn 30 dặm đường núi, cho nên ước chừng nửa ngày thời gian, Hôn Giang liền đem Gia Cát Thần Toán dẫn tới một ngọn núi dưới. Ngọn núi này so Gia Cát Thần Toán tới trước đỉnh ngọn núi kia muốn cao hơn rất nhiều. Hơn nữa cũng phải hùng vĩ rất nhiều. Gia Cát Thần Toán trực tiếp để cho mình cảnh giới tiên thiên quân đội mai phục ở dưới núi. Hơn nữa kêu bọn họ không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm không muốn bại lộ mình. Bởi vì Gia Cát Thần Toán chuẩn bị lần nữa tới một lần bắt giặc phải bắt vua trước. Bắt kẻ gian trước, bắt tang vật bản lãnh. An bài tất cả mọi chuyện sau đó. Gia Cát Thần Toán mang 3 cái chân vũ cảnh giới thủ hạ. Hơn nữa một cái Dư Giang trực tiếp ẩn núp lên núi. Mặc dù trên núi canh phòng rất nhiều, nhưng là bởi vì cái gọi là cảnh giới cao nhất cũng chính là tiên thiên luyện bẩn cảnh giới. Căn bản không có phát hiện Gia Cát Thần Toán, bóng dáng của bọn họ, trong bóng đêm địa sát cảnh giới cường giả. Hơn nữa còn người mặc y phục dạ hành, làm việc còn hết sức sấm rền gió cuốn. Tự nhiên không phải những thứ này cảnh giới tiên thiên canh phòng là có thể phát hiện. Coi như là cường giả chân võ cảnh giới, vậy không nhất định có thể phát hiện Gia Cát Thần Toán hành tung của bọn họ. Rất nhanh, Gia Cát Thần Toán liền bị Dư Giang dẫn tới trên đỉnh núi một cái tiểu viện chung quanh. Cái tiểu viện này rơi hết sức giản phổ, hơn nữa so thông thường nhà dân còn muốn giản phổ. Bất quá chỗ tòa này nhà dân phòng ngự nhưng là hết sức nghiêm cẩn. Cửa có cái này 2 cái cảnh giới tiên thiên canh phòng tới lui tuần tra. Hơn nữa sân chung quanh ít nhất có 10 trở lên chân vũ cảnh giới cường giả. Vì chính là phòng ngừa có người ác ý thay nhập. Như vậy phòng thủ, coi như Gia Cát Thần Toán muốn bí mật tiến vào cũng là hết sức khó khăn. Chớ đừng nói chi là mang theo bây giờ Dư Giang cái này không có thực lực con ghẻ. Rất nhanh, Gia Cát Thần Toán liền nghĩ đến biện pháp. Gia Cát Thần Toán biện pháp rất đơn giản. Đó chính là đem những thứ này canh phòng toàn bộ đều giải quyết hết. Như vậy, cũng không sẽ kinh động người bên ngoài. Cũng không biết kinh động người ở bên trong. Đúng là một cái 10 thêm tuyệt vời giải quyết làm. Gia Cát Thần Toán đối với bên người 3 cái chân vũ cảnh giới cường giả sử một cái ánh mắt. 3 cái chân vũ cảnh giới bổn mạng thần sứ bắt đầu vận hành. Ước chừng nửa phút thời gian không tới, toàn bộ sân chung quanh tất cả cảnh giới tiên thiên người cũng biến thành người chết. Chỉ như vậy Gia Cát Thần Toán mang Dư Giang nghênh ngang đi vào, mà 3 cái chân vũ cảnh giới bổn mạng thần tướng chính là lưu lại bảo vệ sân, không để cho sân lần nữa rơi vào ác độc trong tay của người. Sân loại vậy hết sức giản phổ, cũng chỉ có 3 phòng mật thất nhỏ. Gia Cát Thần Toán cũng không dài dòng, trực tiếp tiến vào trung gian căn mật thất kia. Gia Cát Thần Toán dự định một căn mật thất tìm kiếm. Một căn mật thất giải quyết vấn đề. Mặc dù cái nhà này hết sức đơn sơ, nhưng là mật thất tu luyện vẫn là hết sức nghiêm mật. Hiệu quả cách âm cũng là hết sức tốt, cho nên Gia Cát Thần Toán mới yên tâm một căn mật thất giải quyết tình huống. Mà là không có để cho mình 3 cái bổn mạng thần tướng cùng đi. Sau đó 3 cái đồng thời đồng loạt ra tay, đồng thời đem 3 cái mật thất cùng nhau giải quyết. Mà là để cho 3 người ở bên ngoài canh gác. Một là vì phòng ngừa người bên ngoài xông tới, hai là phòng ngừa người ở bên trong chạy ra ngoài. Bất kể là dạng kia đối với Gia Cát Thần Toán mà nói đều là hết sức bất lợi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https